Bất Hủ Thần Vương, chương 490, cha mẹ gặp nhau, ra mắt điện chủ. Góc truyện audio.com, chẳng qua là Nhậm Thương Khung cũng đánh giá thấp kinh nghiệm của mẫu thân đối với phụ thân, ngay cả Nhậm Thương Khung giải thích nhưng Thu Vận Thủy Chung vẫn kiên trì, nàng rất muốn nhìn thấy Nhậm Đông Lưu một lần. Nhậm Thương Khung cũng có thể hiểu được mẫu thân qua nhiều năm thương nhớ phụ thân, làm nhi tử, lúc này không thể để cho mẫu thân đạt thành tâm nguyện, cũng thực không nói được. Lập tức nói, mẹ, chuyến đi này, có chút hung hiểm, để con chuẩn bị một chút. Người đừng vội, hắn triệu hồi Tiểu Bạch hướng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, mẫu thân ta muốn đi Đế Hào không gian thăm phụ thân, ngươi thay ta bảo hộ thân thể ngươi. Tiểu Bạch hôm nay rất phối hợp, đi theo Nhậm Thương Khung lâu như vậy, quản ăn quản uống, linh dược đan. Dược ê chề, nó cũng không có đạo lý lười biếng. Trên thực tế, một người một cầm, nhiều năm chiến đấu cùng nhau Tiểu Bạch sớm đã coi Nhậm Thương Khung là huynh trưởng thân nhất của mình. Nó nhanh chóng tìm chỗ vắng vẻ, dựng cửa không gian. Nhậm Thương Khung hướng Thu Vận nói, mẹ, người ở bên cạnh con không nên lộn xộn, một lát nữa sẽ tốt thôi. Hắn kéo tay mẫu thân, thái dương chi dực của Nhậm Thương Khung thúc giục bất hủ đế khí tràn ra trực tiếp xông vào cửa không gian. Tiểu Bạch cũng chui vào cửa không gian vừa mở đã hợp lại, lần nữa phong bế. Nhậm Thương Khung hôm nay đã là thần thông tam trọng, nhưng mà bảo hộ Thu Vận vẫn tương đối cật lực. Dù sao Thu Vận không phải tu luyện giả, một chút phòng bị cũng không có. Cái này so với nâng đỡ Nhậm Tinh Hà cùng Lạc Điệp Vũ thì khó hơn rất nhiều. Mặc dù bọn Nhậm Tinh Hà tu vi không tới thần thông cảnh, nhưng dù sao cũng là võ giả, có lực phòng ngự của võ giả. Bất quá làm cho Nhậm Thương Khung cảm thấy rất kỳ quái là ở trong không gian loạn lưu trên người mẫu thân, phảng phất có một khí chất đặc biệt tựa hồ đối với không gian loạn lưu không e ngại. Cái này làm cho Nhậm Thương Khung cảm thấy hết sức ly kỳ. Thời gian xuyên qua không gian không dài, không lâu lắm cũng đã đến Đế Hào không gian. Cả ba xuất hiện bãi cỏ trong không gian. Mẹ, người có cảm thấy khó chịu gì hay không? Nhậm Thương Khung hỏi, Thu Vận lắc đầu một cái, lại hỏi. Cha con đây, Nhậm Thương Khung gãi đầu một cái, cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Bạch, ngươi là thái cổ thần thú, ngươi nói xem tại sao mẹ ta xuyên qua không gian ta lại không cảm giác được người có bất ba động chịu nào. Hơn nữa, ngươi xem người tiến vào Đế Hào không? Gian, một chút khó chịu cũng không có. Đế Hào không gian, là không gian do thái cổ thần vương mở ra, linh lực sung túc so với ngoại giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, người không có tu luyện tiến vào Đế Hào không gian này, nếu như không có che chở, sẽ bị linh lực nơi này áp bách thở không thông. Nhưng mà, mẫu thân là phàm thai tục thể, sao một chút khó chịu cũng không có. Vấn đề này, thật là kỳ quái a. Tiểu Bạch cũng không biết ra sao, thầm nói. Có khi bá mẫu trời xanh dị thể, nên không bị linh lực này chèn ép. Hoặc là chỉ có thể có một giải thích, đó chính là trong cơ thể nàng có thần linh huyết mạch. Thần linh huyết mạch, Nhậm Thương Khung sừng sốt, thân thế của mẫu thân vẫn luôn là một điều bí ẩn. Đầu mối duy nhất của bí ẩn này chính là túi hương cầu phúc mà người đưa cho hắn. Túi hương cầu phúc kia, hôm nay Nhậm Thương Khung giữ giúp mẫu thân, hắn mặc dù có thể cảm giác được túi hương kia có chỗ bất phàm, nhưng cũng nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá, dưới mắt hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Lần này mạo nguy hiểm dẫn mẫu thân tới, là muốn thăm phụ thân. Ở trong Đế Hào không gian này, Nhậm Thương Khung mở ra hai khu vực đem phụ thân và Tôn Nguy tách ra. Nhậm Thương Khung hướng Thu Vận nói, mẹ, phụ thân bây giờ, Thương Khung yên tâm đi, trong lòng mẹ đã có chuẩn bị tâm lý. Thu Vận biết trượng phu nếu bị người luyện chế thành yêu hóa chiến sĩ, nghe con trai tự thuật cùng yêu hóa khôi lỗi một dạng, tất nhiên là diện mục hết sức dữ tợn cùng với hình thái thanh niên năm đó, tất nhiên là có khác biệt. Qua nhiều năm như vậy, Thu Vận cũng nghĩ tới trượng phu sẽ biến hóa, nghĩ tới bộ dáng của trượng phu khi thay đổi. Lúc này rốt cục gặp, được trượng phu trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Nhậm Thương Khung đem mẫu thân dẫn tới phiến khu vực kia, lúc này, Nhậm Đông Lưu ngồi ở trên bãi cỏ, vẻ mặt thần thờ, không có một tia nhân tình. Chẳng qua là con ngươi thỉnh thoảng chuyển động, tỏ rõ hắn vẫn còn có sinh mạng. Thấy bọn người Nhậm Thương Khung xuất hiện, ánh mắt mờ mịt của Nhậm Đông Lưu liếc tới đây, lại mờ mịt rời đi. Bây giờ, mất đi thần thức của Đao Bạch Vũ khống chế yêu hóa chiến sĩ liền mất đi tính chủ động, hoàn toàn thành cái xác không có ý thức biết đi. Đông Lưu, Thu Vận nhìn một cái, lập tức lệ rơi đầy mặt. Lúc này, yêu độc của Nhậm Đông Lưu không có phát tác, nhìn qua dáng vẻ, trừ mặt mũi bẩn một chút, dơ giấy một ít, ngược lại không có bất kỳ vặn vẹo biến hóa nào. Hơn nữa, bộ dáng kia vẫn là thời. Điểm mười mấy năm trước, dấu vết năm tháng, phảng phất không có lưu lại trên người hắn bao nhiêu. Nhậm Thương Khung biết cơ năng thân thể của yêu hóa chiến sĩ phát sinh biến hóa, hơn nữa tu hành võ đạo thời gian trôi qua ảnh hưởng tương đối nhỏ hơn một chút. Mẹ, Nhậm Thương không vịn mẫu thân, nhưng không biết dùng ngôn ngữ gì để an ủi. Ở dưới tình hình như thế, hết thảy ngôn ngữ đều là phù vân. Thương Khung, thật sự là cha con, bộ dáng của hắn là như vậy, không có thay đổi. Con nói hắn còn biết mẹ không? Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng. Mẹ, người giờ phút này đã mất đi thần thức bản thân, cái gì cũng nhớ không nổi. Người yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho phụ thân phục hồi như cũ. Thu Vận nhẹ nhàng khóc thút thít, tình cảnh này thật là lòng như đao cắt. Trượng phu mà nàng yêu mến nhất đang ở trước mắt lại không nhận ra nàng. Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất quả nhiên không phải là sống và chết mà là đang đối diện nhau, lại thoáng như hai người xa lạ. 20 năm chờ đợi của Thu Vận cơ hồ khoảnh khắc này bộc phát ra, nàng khóc lớn lên. Nhậm Thương Khung tim như bị đao cắt, càng thêm thống hận Đao Bạch Vũ. Hạ thị âm dương đạo cùng Trảm Không đạo thiên thương hại lý, làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy, trong lòng Nhậm Thương Khung âm thầm thề, nhất định phải để cho những xúc sinh này trả giá thật lớn. Cũng không biết qua bao lâu Thu Vận khóc cũng mệt mỏi mà ngừng lại. Nhậm Thương Khung an ủi, mẹ chúng ta trở về thôi. Không trở về, bọn họ cho là chúng ta mất tích sẽ suy nghĩ lung tung. Thu Vận gạt lệ, mặc dù không muốn, nhưng cũng biết bây giờ còn không phải là thời điểm cùng trượng phu gặp. Nhau chỉ có thể quyến luyến rời đi, trở lại phủ trưởng lão trời cũng đã sắp sáng. Nhậm Thương Khung ngồi xếp bằng, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, sắc trời đã sáng choang. Cùng Tô Thần ước định đi Đan Tiên Đông Điện bái kiến điện chủ Xích Hằng Vũ. Nhậm Thương Khung đứng dậy không bao lâu Tô Thần trưởng lão đã đến. Xích Hằng Vũ gần đây quả thật có chút phiền muộn, tính tình hắn luôn nho nhã ôn hòa, vì người làm thiện. Là một người đứng đầu phân điện, nắm trong tay nhất phương cự đầu mà nói, ngược lại ít đi mấy phần khí phách. Tính tình này của hắn cũng làm cho hắn khống chế Đan Tiên Đông Điện có chút chưa đủ. Hơn nữa Xích Hằng Vũ rất thích tìm tòi tân tú, đề bạt hậu bối. Điểm này cũng làm cho rất nhiều thâm niên trưởng lão của Đan Tiên Đông Điện trong lòng rất không thoải mái, cảm thấy địa vị của bọn họ bị khiêu chiến, mà ngược lại Thái Thượng trưởng lão Hô Duyên Ngạo Bắc đối với tân tú không có hứng thú gì. Hơn nữa tính tình của Hô Duyên Ngạo Bắc rất cường thế, sắc bén. Hắn cảm thấy, Đan Tiên Điện này, bàn về giai vị, lớn tuổi hơn nên hưởng thụ địa vị cao hơn, người tuổi trẻ nên từng bước leo lên. Đây cũng không phải là hắn đối với những trưởng lão kia có cảm tình gì, mà là bản thân hắn cảm thấy, Hô Duyên Ngạo Bắc hắn làm Thái Thượng trưởng lão là hơi ủy khuất, vị trí điện chủ này của Đan Tiên Đông Điện nên nằm trong tay hắn, cái này mới là hợp lý. Cho nên, Hô Duyên Ngạo Bắc lợi dụng điểm này, đoàn kết rất nhiều thâm niên trưởng lão chuẩn bị hướng Xích Hằng Vũ làm khó dễ cướp vị đoạt quyền. Hơn nữa đoạn thời gian trước tộc đệ của Hô Duyên Ngạo Bắc từ tổng bộ Đan Tiên Điện tới. Cái tộc đệ này, sớm ở tổng bộ Đan Tiên Điện hoàn thành dược thánh khảo hạch, thực lực cũng là phi thường mạnh. Thế cục hôm nay đối với Xích Hằng Vũ mà nói, là thập phần vi diệu. Toàn bộ trưởng lão hội của Đan Tiên Đông Điện có 6-7 thành đều bị Hô Duyên Ngạo Bắc tranh thủ qua. Còn dư lại 3-4 thành, có một thành là trung lập, có 2-3 thành là đứng ở bên Xích Hằng Vũ. Tô Thần cùng Nhậm Thương Khung đứng ở bên cạnh Xích Hằng Vũ, Xích Hằng Vũ khẽ thở dài. Ngồi đi, đều là người mình, không cần khách khí như thế. Xích Hằng Vũ ngược lại rất có phong độ, mặc dù thế cục không tốt nhưng lại không có sầu mi khổ kiểm. Ít nhất từ vẻ mặt của hắn là không thấy được bất kỳ dáng vẻ khó chịu nào. Thương Khung, 300 năm đại bỉ lần này, làm không tệ. Xích Hằng Vũ mỉm cười khen một câu, 300 năm đại bỉ là cuộc chiến thiên tài, vô địch là thiên tài trong thiên tài, Thương Khung tiền đồ của ngươi, bất khả hạn lượng. Nhậm Thương Khung cười cười, cũng vì vậy mà phiền toái nhiều hơn. Xích Hằng Vũ ngược lại lơ đễnh, ngươi nói là thông báo kia của thiên các sao? Thông báo gì? Nhậm Thương Khung một đường trở lại không nghe nói có thông báo gì. Ngươi còn không biết, thiên các ban bố thông báo, nói ngươi phản bội thiên các cấu kết yêu tộc mời thiên hạ tông môn, liên hiệp giết ngươi. Hơn nữa, còn có giải thưởng, cái giải thưởng này còn vô cùng cao. Cấu kết yêu tộc, Nhậm Thương Khung nhướng mày tức giận mà cười, quả nhiên là muốn đổ tội thì không lo không có cớ. Hạ thị âm dương đạo, Trảm Không đạo, xem ra là muốn cùng ta không chết không thôi. Không cần phải lo lắng, ở Kính Nguyệt Thành, thiên hạ đại. Tông môn cũng không dám tới dương oai. Huống chi, bây giờ ai cũng biết thiên các không tha cho ngươi. Các đại tông môn đều đứng xem náo nhiệt, thiên các không có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho mọi người cùng nhau đi đối phó ngươi. Nếu như những tông môn này thật có đồng tâm như vậy, sớm đã thương lượng xong việc đối phó yêu tộc xâm lấn. Những châu khác không nói, lục đại tông môn của Đông Hoàng Châu này, lẫn nhau minh tranh ám đấu, quả quyết không thể nào nhất trí, đồng tâm hiệp lực đi đối phó Nhậm Thương Khung. Chẳng qua là, giải thưởng rất cao kia, ngược lại sẽ để cho không ít người ngu xuẩn vọng động. Nghe Tô Thần nói với hắn nội dung giải thưởng, Nhậm Thương Khung hắc hắc cười lạnh. Thật đúng là chịu xuất huyết a, ban đầu đối với ta cũng không thấy bọn họ rộng lượng như vậy, treo giải thưởng đuổi giết ta. Ngược lại hào phóng rất, bởi vì người tham tài mà tử, điều tham thực mà vong. Vì giải thưởng này, đã có 4 vương bài sát thủ của Càn Khôn Minh dâng mạng, ta cũng muốn nhìn một chút nhóm thứ hai sẽ là ai. Nhậm Thương Khung giọng nói xâm nhiên, trong lòng đã đem Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo hoàn toàn liệt vào trong danh sách phải giết, quyết không để một kẻ nào sống. Lần lượt chèn ép, Nhậm Thương Khung cũng không phải hồng mềm, nếu không phải nể mặt mũi sư tôn, Nhậm Thương Khung sớm đã không chết không thôi. Hôm nay, nếu hoàn toàn xé rách ra mặt, Nhậm Thương Khung ngược lại càng thêm thoải mái. Cách chương.